Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 539 cướp đoạt hóa thần hồ lô. Hỏa áp yêu tổ lặng yên không tiếng động từ đáy biển miệng núi lửa thầm nghĩ. Chui vào lòng núi trong động quật, lập tức liền phát giác không thích hợp. Nó thấy được ngoài mấy trăm dặm, hồ dung nham phụ cận có một tôn trẻ tuổi nhân tộc nguyên anh lão tổ. Tại hắn sao huyệt, lén lén lút lút, lấy nó ngũ giai địa tâm viêm. Tại luyện chế một kiện thanh quang lấp lánh bảo vật, chỉ là cách xa mấy trăm dặm, hỏa diễm đầy trời, nó nhất thời cũng không thấy rõ ràng cái kia bảo vật là vật gì. Này ngọn núi lửa hang ổ bại lộ, hỏa cáp trong nháy mắt toàn thân kinh dị, cồng kềnh to lớn mập thân thể run lên, trên mặt một đống nhanh sụp xuống thịt mỡ, đều kém chút nhảy dựng lên. Bản năng, nó cơ hồ lập tức liền muốn xoay người rời đi, cấp tốc rời xa nơi này, tránh cho cùng nhân tộc lão tổ tiếp xúc. Nó thân là một tôn giã tán nguyên anh lão yêu, lại tại Bắc Minh Đại Lục một tòa tiên thành phụ cận nhân tộc trên địa bàn chuyển động. Lại có thể bảo mệnh, lớn nhất bí quyết chính là thâm cư không ra ngoài, gặp phải nhân tộc thì tránh, tuyệt không ham chiến, chỉ nếu không có ai phát hiện nó ẩn cư chỗ, nó liền hết sức an toàn. Nhưng bây giờ, lại có thể có người tộc lão tổ xuất hiện tại nơi ở của nó bên trong. Này tòa đáy biển núi lửa rõ ràng không an toàn nữa. Có thể là, nơi này dù sao cũng là hỏa cáp lão yêu ẩn cư tu luyện dài đến ngàn năm địa phương. Nó theo một đầu nho nhỏ luyện khí kỳ hỏa cáp mô dọc theo lòng đất dung nham sông một mực đi sâu đến đây, sau cùng tu luyện thành một tôn hỏa cáp yêu tổ. Này tòa đáy biển núi lửa xào huyệt đối với nó mà nói ý nghĩa phi phàm, muốn trực tiếp từ bỏ cũng không phải dễ dàng như vậy. Mong muốn tại địa phương khác lại tìm đến một chỗ dạng này thích hợp hỏa yêu tu luyện đáy biển núi lửa, có được một tòa thật to lòng đất nham trì, mà lại trọng yếu nhất chính là trong ao còn có một đoàn ngũ giai hóa thần cấp địa tâm viêm. Tại nơi khác rất khó tìm đến. Này đoàn ngũ giai địa tâm viêm, hỏa cáp yêu tổ đã từng cố gắng đem thu phục, nhưng đến nay vô phương đắc thủ. Chỉ cần hơi chút đụng chạm địa tâm viêm, cho dù là nguyên anh yêu tổ, cũng sẽ bị địa tâm viêm cho đốt sống chết tươi. Hỏa áp lâu dài đợi tại địa tâm viêm bên cạnh hồ dung nham bên trong. Tại năm tháng dài đằng đẵng ngủ say cùng tu luyện, hấp thu đến dị thường nồng đậm hỏa linh khí, tăng cường với hỏa hệ thần thông cảm ngộ lực. Đối với nó đầu này hỏa hệ yêu tổ tới nói vô cùng có ích chỗ. Chính là bằng vào này hóa thần cấp địa tâm viêm, nó mới tu luyện đến nguyên anh lão yêu chi cảnh. Hỏa cáp nghĩ đến phải bỏ qua nơi này, không khỏi cực kỳ đau lòng, do dự trong tích tắc. Ngay tại nó lưỡng lự trong tích tắc, nó có phát hiện mới. Một đôi cóc mắt đột nhiên nâng lên đến không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía ngoài mấy trăm dặm hồ dung nham trung ương, xuyên thấu qua rào rạt hỏa diễm, nó cuối cùng thấy rõ ràng tên kia nhân tộc lão tổ đang tại luyện chế một kiện linh bảo. Rõ ràng là một ngụm to lớn hồ lô, một ngụm ngũ giai hóa thần cấp hồ lô màu xanh. Này khẩu hồ lô thanh quang sáng chói, ở giữa không trung lơ lửng, hàng loạt phun ra nuốt vào lửa cháy núi hỏa linh khí. Lúc lớn lúc nhỏ, lớn thì mấy trăm trượng, nhỏ thì như bàn tay, muôn hình vạn trạng, biến ảo khó lường, bị đoàn kia địa tâm viêm dùng lửa nhỏ chậm rãi rèn luyện. Trong hồ lô không gian tựa hồ cực lớn, hút đi vào hàng loạt hỏa linh khí, từ nội bộ đem nướng, thối luyện cứng rắn vô cùng. Hiện tại, này khẩu hồ lô luyện chế đến quan trọng trước mắt, sắp luyện thành. Cái kia nhân tộc thanh niên tu sĩ đang ở hết sức chăm chú nhìn chằm chằm ngụm kia hồ lô màu xanh. Hai con người nhìn chòng chọc hồ lô, mồ hôi chảy đầy mặt cũng không rảnh đi bận tâm. Tâm Vô Bằng Vụ mượn nhờ địa tâm viêm thối luyện này khẩu hồ lô, cũng không chú ý tới sự xuất hiện của nó. Hóa thần cấp hồ lô, nhân tộc này lão tổ là người phương nào? Trong tay tại sao có thể có như thế cực phẩm hóa thần pháp bảo? Đây chính là hiếm thấy đồ vật. Hỏa Áp kinh hãi kém chút nắm đầu lưỡi của mình cho cắn. Nó tung hoành Bắc Minh đại lục ngàn năm, đi qua không ít địa phương, thấy duy nhất một kiện hóa thần cấp bảo vật, cũng bất quá núi lửa này dưới đáy một đoàn ngũ giai địa tâm viêm mà thôi. Nó giữ gìn lấy này tòa đáy biển dưới núi lửa này đoàn ngũ giai địa tâm viêm dài đến gần ngàn năm. Chỉ là, sợ hãi tâm viêm kinh khủng đốt thiêu đốt huy lực, vô phương đem biến thành của mình. Tư vị kia, tựa như là một nhân tộc tên ăn mày không trông coi một tòa bảo sơn, nhưng lại không thể không đi ăn xin một dạng biệt khuất cùng khó chịu. Nhưng xem này khẩu hóa thần hồ lô, rõ ràng không giống như địa tâm viêm vô phương đụng chạm. Nếu là có thể theo cái này nhân tộc lão tổ trong tay, đem này khẩu sắp luyện thành thanh hồ lô cướp đến tay, vậy nó đã có thể được một kiện khó lường bảo bối. Hỏa Áp một đôi cóc mắt tròn trịa trừng lên, tinh quang đại phóng, một cỗ vô phương ức chế tham niệm tràn ngập đầu lâu của nó. Nó lập tức không có mảy may tránh lui rời đi suy nghĩ, ngược lại kích động, chuẩn bị làm một vố lớn. Nó trước kia gặp người liền tránh, không dính thị phi, đó là không nghĩ vô cớ gây chuyện, bại lộ hành tung của mình, chiêu đến nhân tộc lão tổ vây quét. Có thể là, vì này khẩu ngũ giai hóa thần hồ lô, coi như không thèm đếm xỉa cùng nhân tộc lão tổ chém giết một phen lại có làm sao. Đoạt này khẩu hóa thần cấp hồ lô, lập tức bỏ này ngọn núi lửa xào huyệt trốn đi thật xa. Đem này hồ lô biến thành của mình, từ đó tại Bắc Minh đại lục vô câu vô thúc, tiêu dao tự tại, cho dù có nhân tộc lão tổ truy sát nó có được một ngụm hóa thần hồ lô nơi tay, bình thường nguyên anh lão tổ hạng người cũng không làm gì được nó. Đoạt này khẩu hóa thần hồ lô, bản tổ chí ít có thể dùng tăng lên dữ dội mấy lần chiến lực. Bình thường lão tổ, dù cho là 3 năm cái cùng tiến lên, sợ cũng không phải bản tổ đối thủ. Hỏa Áp tràn đầy nếp gấp cóc gương mặt, lộ ra dữ tợn, nó lập tức hướng hồ dung nham, hối hả tiềm hành đi qua. Lần này nó trở về núi lửa xào huyệt trên đường, ban đầu liền cẩn thận thu lại ẩn nặc khí tức của mình. Bên ngoài rất khó phát giác nó tồn tại, nhưng để cho an toàn, nó càng thêm cẩn thận, đem chính mình yêu thể cùng chung quanh hỏa diễm hòa làm một thể. Vô thanh vô tức tiếp cận ngoài mấy trăm dặm ngụm kia hồ dung nham, dự định đánh lén nhân tộc này lão tổ. Xem này thanh niên lão tổ khí tức, tu vi đánh giá tại nguyên anh sơ kỳ, non vô cùng. Mặc dù tu vi của nó cũng là nguyên anh sơ kỳ, tu vi nhìn như khoảng cách cũng không lớn, nhưng phải biết, yêu tổ sức chiến đấu cao hơn ra cùng giai nhân tộc lão tổ một đoạn. Nó không biết cái này người đến tột cùng ủng mạnh bao nhiêu chiến lực, không nghĩ sớm kinh động tên này nhân tộc thanh niên nguyên anh lão tổ. Khoảng cách gần đánh lén mới có thể để cho nó phần thắng càng thêm vững chắc. Tô Trần hết sức chăm chú nhìn chằm chằm hồ dung nham phía trên. Ngụm kia đang bị thối luyện hóa thần hồ lô, dài đến một năm không ngừng nghỉ thối luyện, đã để hắn tinh thần cực kỳ mỏi mệt. Pháp lực toàn dựa vào không ngừng ăn linh đào, linh đan tới hàng loạt bổ sung linh khí, mới để tránh mạnh duy trì. Ánh sáng là vì thối luyện này khẩu hóa thần mộc hồ lô. Hắn linh sơn bên trong tiêu hao hết linh thạch đã vượt qua gần 200-300 vạn khối. Dùng đến trồng linh đào linh quả cho mình bổ sung pháp lực, luyện chế hóa thần pháp khí, liền là tại đốt tiền. Nếu không phải linh sơn có khả năng chính mình trồng, chỉ sợ tiêu tốn linh thạch ít nhất lên ngàn vạn khối chi cử. Cũng may này khẩu hóa thần mộc hồ lô đi qua địa tâm viêm dài đến một năm lửa nhỏ thối luyện. Sắp luyện thành, chỉ kém bước cuối cùng, nhỏ máu nhận chủ, đem tinh huyết của mình dung nhập mộc hồ lô bên trong. Sau đó nhường này khẩu hóa thần hồ lô thành vì chính mình kiện thứ nhất đại thần thông pháp khí. Tô Trần lông mày nhảy một cái, ngoại ý muốn phát hiện, một tôn hỏa yêu lão tổ từ bên trên miệng núi lửa một cái ẩn nấp thầm nghĩ chui đi vào. Này yêu thu liễm khí tức, cơ hồ là vô thanh vô tức, dung nhập chung quanh trong ngọn lửa, hướng hồ dung nham hướng đi hối hả tới. Nếu không phải Tô Trần thần niệm phi thường mạnh mẽ, muốn vượt qua cùng giai tu sĩ không ít, chỉ sợ thật đúng là không thể phát hiện này hỏa cáp yêu tổ lặng yên không tiếng động xuất hiện. Xem cái kia hỏa yêu đối với chỗ này tình huống, tựa hồ cực kỳ quen thuộc, tiềm hành không có chút nào trì trệ, chỉ sợ là trường cư nơi này một đầu yêu tổ. Cái này khiến Tô Trần hết sức khiếp sợ. Nơi này lại có một tôn hỏa hệ yêu tổ ẩn cư. Nếu là một tòa bình thường hang động, Tô Trần khẳng định sớm liền phát hiện yêu tổ còn sót lại dấu vết cùng khí tức. Căn bản sẽ không ở chỗ này dừng lại, chớ nói chi là luyện chế hóa thần hồ lô. Nhưng này dung nham núi lửa chỗ, hết thảy dấu vết cùng khí tức đều sẽ bị hung mãnh diễm đốt cháy hầu như không còn. Sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Đến mức hắn căn bản không thể phát hiện, nơi này là yêu tổ sao huyệt. Đầu này yêu tổ xuất hiện, nhường Tô Trần không khỏi kinh hãi toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Hắn tại hồ dung nham bên cạnh luyện khí, nguyên bản liền toàn thân là mồ hôi. Dù cho kinh hãi một thân mồ hôi lạnh, trên mặt cũng không có xương da bất cứ dị thường nào. Có thể là, cái này trong lúc mấu chốt, hắn căn bản là không có cách phân tâm nó chú ý. Tìm viện binh cũng không kịp. Bạch bạc tại Thiên Khuyết Thành, ít nhất cũng phải một ngày mới có thể chạy tới. Ấu Côn tại Bắc Minh Chi Hải tu luyện, chạy tới cần càng nhiều thời gian. Trang Lục Y cũng là có thể ra ngoài đón địch. Chỉ là núi lửa này bên trong liệt diễm quá mạnh, tiêu hao rất nghiêm trọng quỷ khí. Đối nàng này quỷ tổ tới nói vô cùng bất lợi, sợ không phải này hỏa yêu đối thủ. Này yêu tổ là muốn tới cướp ta hóa thần hồ lô a. Tô Trần trong lòng thầm nói, hắn lập tức quả quyết cắn đầu lưỡi một cái, trong miệng ẩn chứa một đoàn trong lòng khí huyết tinh hoa, dùng tinh thuần pháp lực bao vây lấy, hướng hồ dung nham ở giữa hồ lô bảo bắn xuyên qua. Này đoàn tinh huyết siêu xuyên qua hồ dung nham vùng trời, bên ngoài bao quanh thật dày pháp lực cấp tốc bị ngọn lửa bùng cháy hầu như không còn. Tinh huyết rơi tại sắp luyện thành này khẩu mộc hồ lô lên. Mộc hồ lô hấp thu này đoàn trong lòng tinh huyết, lập tức thanh quang đại phóng, trận trận màu xanh bảo quang, chói mắt sáng chói, bảo khí nhận chủ, tâm niệm tương thông, siêu. Tô Trần tay khẽ vẫy, hóa thần hồ lô co nhỏ lại thành một ngụm bình thường lớn nhỏ hồ lô. Hối hả hướng hắn bay trở về, hóa thần mộc hồ lô nơi tay, thiên hạ ta có. Tô Trần khóe miệng lộ ra một vệt thần bí khó lường cười lạnh. Đứng lặng tại hồ dung nham bờ, chắp tay ngạo nghễ, nghiễm nhiên một tôn vô cùng cường đại nhân tộc lão tổ chi tư. Hỏa cáp lão yêu không khỏi sững sờ, hối hả tiềm hành yêu ảnh, lập tức ảo não vô cùng, đáng chết, hóa thần hồ lô bị hắn cho lấy đi. Hỏa cáp trên mặt giật mạnh, xem ra là bị này nhân tộc thanh niên lão tổ phát hiện. Hắn lúc này mới vội vội vàng vàng nắm hóa thần hồ lô cho lấy đi, để tránh bị nó cướp đi. Thôi, nếu bị phát hiện, đánh lén không thành, vậy liền cường công. Hỏa cáp lão yêu đối ngụm kia hóa thần hồ lô, nhất định phải được, dĩ nhiên sẽ không khinh ngôn từ bỏ. Giết thanh niên này lão tổ, cũng giống vậy có thể đắc thủ. Mà lại, này khẩu hồ lô vừa mới vừa luyện thành, trong hồ lô đồ vật gì đều không có, đánh giá cũng không có đặc biệt uy lực. Hỏa cáp lập tức nổi lên, Yêu ảnh lóe lên, xông vào hồ dung nham bên trong. Nó chính là hỏa yêu lão tổ. Này cuồn cuộn dung nham không những sẽ không đả thương đến nó, ngược lại có thể tăng nhiều sức chiến đấu của nó. Phu phu, nó rơi vào nóng bỏng ào ạt hồ dung nham bên trong. Tóe lên mảng lớn dung nham, trợn lên giận dữ nhìn lấy Tô Trần, nhấc lên một cỗ dung nham trăm trượng sóng lửa, liền muốn hướng Tô Trần bao phủ mà đi. Hừ, ngu xuẩn nghiệt chướng, bản tổ vừa mới luyện thành một ngụm chiêu yêu hồ lô, ngươi liền đuổi đến đưa mạng. Hôm nay bản tổ liền đưa ngươi thu nhập trong hồ lô. Luyện thành này khẩu chiêu yêu hồ lô đệ nhất yêu, chịu bản tôn khu xử. Tô Trần đột nhiên như thế một vệt lạnh lùng chế giễu. Tay hắn vừa nhấc, pháp lực quán chú vào trong hồ lô, phóng thích chiêu yêu hồ lô. Hóa thần mộc hồ lô trong nháy mắt bay tới giữa không trung. Thanh quang trong vắt, thần bí khó lường, một cỗ cường đại hấp lực bạo phát đi ra. Đây là chiêu tương đương, chiêu yêu hồ lô. Hỏa Gáp run sợ thất sắc, người thanh niên này tộc lão tổ, luyện thành là một ngụm chiêu yêu hồ lô. Không tốt, thế nào lại là này loại pháp khí khủng bố? Hỏa Gáp lão yêu vẻ mặt trong nháy mắt trắng bệch, giật mình kêu lên, quay người liền trốn. Khác pháp khí thì cũng thôi đi, nó sợ nhất chính là chiêu yêu hồ lô. Chiêu yêu hồ lô bên trong không có cái gì, là chuyên môn dùng để bắt lấy thu lấy yêu thú pháp khí. Một khi đem yêu thú bắt lấy tham gia trong hồ lô, yêu thú vô phương đào thoát, liền có thể đem yêu thú luyện thành chịu hồ lô khu xử một đầu linh thú. Hỏa Cáp yêu tổ tại ngàn năm trước vẫn là một đầu luyện khí kỳ nhỏ cóc hỏa yêu thời điểm, liền là bị tu sĩ nhân tộc một ngụm đê giai chiêu yêu hồ lô bắt lại. Này chiêu yêu hồ lô bắt lấy cùng giai yêu thú, ước chừng không đủ số 1/10 tỷ lệ thành công. Thế nhưng bắt lấy thấp hơn hồ lô phẩm giai yêu thú, bắt lấy xác suất thành công cơ hồ cao tới 2-3 thành. Mà trước mắt này khẩu hóa thần hồ lô, chỉ sợ là Bắc Minh đại lục phẩm giai cao nhất một ngụm chiêu yêu hồ lô. Cái nào yêu tổ có thể địch? Nếu như bị hút vào này khẩu hóa thần cấp chiêu yêu hồ lô bên trong, nó mới nguyên anh cảnh tu vi, chắc là phải bị luyện hóa, nhận hóa thần hồ lô khu xử. Vậy nó đời này liền thành một đầu thú nô, mặc cho tên này thanh niên nguyên anh lão tổ khu xử. Nó trước đó đã bị chiêu yêu hồ lô nắm qua một lần, cũng không muốn lại bị bắt một lần. Chuyện này quá đáng sợ. Hỏa Áp toàn thân run lên, quay người liền dọa đến gấp trốn. Mấy cái trốn đến miệng núi lửa thầm nghĩ, liền muốn đâm đầu lao vào, bỏ trốn mất dạng. Có thể là nó chạy ra miệng núi lửa, bị băng lãnh Bắc Minh nước biển một thấm đầu, lại tỉnh táo lại. Không đúng, này chiêu yêu hồ lô mặc dù phẩm giai cực cao, nhưng cái kia nhân tộc thanh niên lão tổ cũng mới nguyên anh sơ kỳ cảnh giới. Hắn khu xử một ngụm hóa thần cấp hồ lô, căn bản không phát huy ra 1/2 uy lực. Ý vị này, thanh niên lão tổ chiêu yêu hồ lô bắt lấy nó tỷ lệ kỳ thật vẫn là rất thấp, chưa hẳn có thể nắm chắc 1/10 hy vọng. Lại nói, thanh niên này lão tổ luyện chế này khẩu hồ lô thời điểm, sắc mặt tái nhợt, tổn hao hàng loạt pháp lực, nơi nào còn có dư thừa pháp lực khu xử này khẩu hóa thần hồ lô. Vậy cũng là không thấy sự tình. Không đúng, hắn đây là tại hù ta. Hỏa Gáp lập tức phát giác mắc lừa, vội vàng xông về hỏa trong lòng núi, đã thấy hồ dung nham bờ đã sớm trống rỗng. Cái kia thanh niên lão tổ mang theo chiêu yêu hồ lô bỏ trốn mất dạng, đã sớm không thấy tăm hơi. Đáng chết, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.